Cửu vực kiếm đế, chương 2573, Hắc Vu đế mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đều là một chút việc nhỏ mà thôi. Không biết Vu Cửu huynh lần này đã đến là vì chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Vu Cửu lần này chủ động tới tìm Sở Phong Miên. Khẳng định là có hắn mắt, không có khả năng vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã Sở huynh đi thẳng vào vấn đề, ta vậy không chuyện phiếm, lần này ta mang đến, nhưng thật ra là đại biểu sư tôn ta mà tới. Vô Cửu nhìn về phía Sở Phong Miên, vậy thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn ta, dự định gặp Sở huynh một lần, ngươi sư tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, có chút sững sờ, tại Vu tộc bên trong, cũng không hưng thịnh bái sư cái này nói chuyện. Không nghĩ tới Vu Cửu phía sau, còn có một vị sư tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang nghĩ đến trước đó Sở Phong Miên tiến đến Hắc Vu đường thời điểm, Hắc Vu đường Vu tộc đối với Vu Cửu như vậy cung kính thái độ. Xem ra Vu Cửu tại Hắc Vu đường bên trong địa vị siêu phàm, hẳn là cùng sau lưng của hắn sư tôn, có chỗ quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Cửu sư tôn, tuyệt đối là Hắc Vu đường bên trong một vị cự đầu. A, bất quá ta gần nhất, vừa mới thực lực có đột phá, còn muốn bế quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên lại là không có tùy tiện đáp ứng Vu Cửu lời nói. Đối với Vu Cửu, Sở Phong Miên mặc dù không có bao nhiêu ác ý, nhưng hắn vậy sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vu Cửu thiện ý, mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực, liền xem như tại cổ vực bên trong, đã coi như là một vị cự đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không thành tiên đế, y nguyên không cách nào nói là vô địch, cổ vực bên trong, nhưng là có mấy vị vu đế tồn tại. Nhất là Hắc Vu đường bên trong. Liền có một vị Hắc Vu đế tồn tại, tùy tiện tiến vào Hắc Vu đường bên trong, nếu như Hắc Vu đế ra tay với Sở Phong Miên bất lợi, Sở Phong Miên đều khó mà ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mặc dù là muốn tìm một vị vu đế, tới lui lĩnh hội cổ vực bản nguyên pháp tắc, nhưng là hắn tốt nhất đối tượng hợp tác, vẫn là Vu Lâm Các, về phần Hắc Vu đường, Sở Phong Miên nhất định phải cẩn thận. Sở huynh không cần nhanh như vậy cự tuyệt, sư tôn ta đã biết, sở huynh trước đó gặp chút phiền phức, chỉ cần là sở huynh nguyện ý thấy một lần, sư tôn ta nguyện ý xuất thủ, giúp sở huynh giải quyết hết phiền phức kẻ cầm đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Vu Cửu trong giọng nói, đều lộ ra tự tin vô cùng ngữ khí. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn vừa mới tao ngộ thiên ảnh hội người ám sát, hiện tại thế mà liền bị cái này Vu Cửu sư tôn biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tôn ta đã biết, lần này mời đến thiên ảnh hội, đối phó sở huynh người, liền là không vu tháp, chỉ cần là sở huynh nguyện ý thấy một lần, sư tôn ta nguyện ý xuất thủ, giải quyết hết không vu tháp, vĩnh trừ hậu hoạn. Sở Phong Miên còn chưa mở miệng. Vu Cửu lại là nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giải quyết không vu tháp, khẩu khí thật là lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vu tháp, thế nhưng là Bắc Cảnh bá chủ một trong, có thể nói là Bắc Cảnh cường đại nhất thế lực một trong. Mặc dù nói bây giờ không vu tháp, đã xuống dốc, kém xa tích tắp đã từng không vu tháp. Nhưng hắn vẫn là Bắc Cảnh bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vu tháp phía sau, nhưng là có một vị vu đế tồn tại. Chỉ cần là không vu tháp phía sau vu đế không vẫn lạc, có thể nói không vu tháp chính là liền hội một mực là cổ vực bá chủ một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị vu đế, chính là nhất phương siêu cấp thế lực. Giải quyết không vu tháp, ai dám nói ra lời như vậy. Coi như Vu Cửu sư tôn là Hắc Vu đường hiện tại đường chủ, hắn đều không dám nói ra những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói ra những lời này người, chỉ có một cái khả năng. Vô đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có vô đế, dám nói ra những lời này. Cái này vô cửu sư tôn, là một vị vô đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra sở huynh đã đoán được, sư tôn ta, coi như ta hắc vu đường hắc vu đế. Nhìn xem sở phong miên khuôn mặt, vu cửu mở miệng cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế nào, lần này sư tôn ta, thế nhưng là từ bế quan bên trong chuyên thức tỉnh, mong muốn tới gặp sở huynh. Hắc vu đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên trong lòng mặc niệm lấy cái tên này, hắc vu đế. Là vu tộc trẻ tuổi nhất một vị vu đế, đồng thời cũng là toàn bộ vu tộc bên trong, nổi danh nhất vu đế một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một tay thành lập nên hắc vu đường, ám chi vu thần huyết mạch siêu cấp thế lực. Hắc vu đường, loáng thoáng đã là trở thành bắc cảnh vu tộc bên trong lớn nhất một phương thế lực. Hắc vu đế uy danh, không thể bỏ qua công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên vậy không nghĩ tới, hắn lại là đưa tới hắc vu đế chú ý, xem ra là trước đó ta cùng cái kia bốn vị huyết ảnh một trận chiến, vẫn là kinh động đến vu tộc vu đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên tâm thần khẽ động, hắn cũng đã đoán được không ít, sở phong miên cùng cái kia bốn vị huyết ảnh một trận chiến, có lẽ không đủ để kinh động vu đế. Nhưng là cuối cùng vị kia huyết diệt xuất thủ. Thôi động tiên đế ngọc phù một khi bạo phát đi ra, cổ vực bên trong tiềm tu vô đế, khẳng định có thể cảm giác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vô đế tôi nói, chỉ có cùng cảnh giới cường giả khí tức, mới sẽ khiến bọn hắn lực chú ý, chỉ sợ bởi vậy, hắc vô đế vậy chú ý tới sở phong miên. Cho nên lần này để vô cửu đến đây, dự định để sở phong miên, muốn gặp một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vô đế muốn gặp ta, còn cố ý để vu cửu đã đến, hẳn là ý đồ đến thân mật, không phải lời nói, nếu quả thật muốn gây bất lợi cho ta, hắc vô đế trực tiếp có thể động thủ với ta, căn bản vốn không cần hao phí khí lực lớn như vậy. Sở phong miên tâm thần khẽ động, vậy đang tự hỏi cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vô đế, thân là một vị vu đế, nếu quả thật gây bất lợi cho sở phong miên lời nói. Căn bản vốn không cần để cho vu cửu đem sở phong miên dẫn dụ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc vu đế trực tiếp xuất thủ, sở phong miên đều khó có khả năng ngăn cản được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là hiện tại sở phong miên thực lực đại tiến, nhưng là cùng một vị chân chính vu đế so sánh, còn chênh lệch rất xa, không thành vu đế, chung quy là sâu kiến. Bất quá sở phong miên cũng không dám hoàn toàn buông lòng cảnh giác, hắc vu đế, đối với sở phong miên tôi nói, còn là một vị lạ lẫm cường giả, hắn thái độ, hiện tại sở phong miên từ vu cửu trong lời nói, cũng không thể hoàn toàn phán đoán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua nếu như có thể cùng hắc vu đế thấy một lần, đối với sở phong miên tôi nói, ngược lại là một cái cơ hội. Sở phong miên mong muốn lĩnh hội cổ vực pháp tắc bản nguyên. Nhất định phải trước gặp đến một vị vu đế mới được, nhưng là tại cổ vực bên trong, một vị vu đế cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như sở phong miên đi tìm vu lâm các, yêu cầu này cũng chưa chắc có thể sẽ trực tiếp thực hiện, mà bây giờ sở phong miên chỉ cần là đáp ứng, liền có thể lập tức nhìn thấy hắc vu đế. Nếu là hắc vu đế muốn gặp, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Nếu là hắc vô đế đã là để mắt tới sở phong miên, vậy hôm nay liền xem như không thấy, vậy tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi là sở phong miên trực tiếp rời đi cổ vực, cũng sẽ không tới nữa, không phải lời nói, không có khả năng né tránh hắc vô đế, chẳng thản nhiên thấy một lần. Vậy thì tốt. Chúng ta cái này tiến đến đi, sư tôn đã đợi rất lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy sở phong miên đáp ứng, vu cửu trên mặt vậy lộ ra một chút vui mừng, vội vàng đối sở phong miên mở miệng nói. Sở công tử đi theo ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Vu Cửu chính là thân hình khẽ động, rời đi trong cung điện, Sở Phong Miên thân hình, cũng là theo sát phía sau, hai vệt độn quang, bay ra ngoài. Hai đạo bóng dáng, trực tiếp rời khỏi Hắc Vu Thành, hướng về Cửu Thiên Chi Thượng bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.